Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140 Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ. Sân bóng đờ đen bạo phát ra rung trời tiếng thán phục, sau đó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tầm mắt mọi người tiêu điểm nhìn về phía rồi Miuo sau một hiệp bên trái đường. Andric vừa rồi cùng trọng tài thứ tư khiếu nại, không thấy sạch xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nhìn lại bên kia lúc, phát hiện hôm nay thủ phát tiểu tướng Neo ôm chân trên mặt đất thống khổ gầm rú. Một cái tay còn tại không ngừng đập cắt cỏ ra. Tại Neo bên người cách đó không xa, West Ham United tiền vệ Ian Dewey bò dậy. Vừa muốn đến gần Neo, hắn trực tiếp bị người đạp đổ trên mặt đất. Southgate xông lên khí thế hung hăng đẩy lên rồi Dewey, đồng thời xoay người hướng ngã trên mặt đất hắn bắt đầu gào thét. Người con mẹ nó chính là hướng chân của hắn đi à. Đơn giản chính là phạm tội. Con mẹ nó, West Ham United cầu thủ gặp Dewey bị Southgate đạp đổ, lập tức đều vọt tới. Mà Miuo các đội viên cũng đều xông lên. Hai phe cầu thủ mắt thấy là phải bạo phát một trận to lớn xung đột. Thủ môn Keller lao đến, hắn bảo vệ ngã trên mặt đất Neo, hướng bên sân chạy vào trận đội y giống nói. Nhanh lên một chút, Jensen sắc mặt ngưng trọng đi vào Andric bên người, che miệng lại bảo hắn biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Neo tại đường biên nhận bóng, Dewey tiến lên trực tiếp hung ác chùi bóng. Neo nhảy lên đến tránh, nhưng Dewey chân nâng lên đến trực tiếp đá vào rồi Neo trên đầu gối. Nếu không phải Neo nhảy lên đến để thân thể mất cân bằng, mà không phải đặt chân mặt đất, bằng không hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị tắc bóng chân. Nhưng là tình huống hiện tại đã không cần lạc quan. Keller bay thẳng đến bên sân đánh ra thay người thủ thế. Hắn một cái thủ môn có thể sử dụng con mắt phán đoán ra Neo không cách nào kiên trì tranh tài. Có thể nghĩ Neo thương thế cỡ nào có đánh vào thị giác. Andric để Zambrotta đi làm nóng người. Sau đó hắn uốn éo thân xông về West Ham United huấn luyện viên tịch. Chỉ Redknapp liền tức giận chửi mắng. Redknapp, người trời chính là như vậy dạy cầu thủ đá bóng. Người còn có hay không đạo đức đường biên ngang? Muốn đánh nhau phải không? Chúng ta có thể đi quyền kích trận. Người con mẹ nó còn có mặt mũi công kích Miuo là lưu manh đội bóng. Các ngươi mới là không có người họ dã thú. Ác ôn, xúc sinh. Redknapp sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Hắn tự biết đuối lý, không muốn cùng Andric tiến hành miệng lưỡi chi tranh, thậm chí thân thể tiếp xúc. Nhưng Andric xông tới bộ dáng giống như là muốn xé xác lão lôi. Cái này chẳng những để West Ham United ghế dự bị một trận kinh ngạc, Miuo huấn luyện viên tổ nhóm cũng đều thất kinh. Báp cùng Craig xông lên một trái một phải ôm lấy Andric cánh tay đem hắn trở về túm. Tỉnh táo, tỉnh táo, Andric, không thể sẽ đi qua rồi. Trọng tài thứ tư cũng ngăn tại rồi Andric trước mặt, cảnh cáo hắn không cần làm ra không lý trí hành vi. Con mẹ nó trọng tài tổ, các ngươi biểu hiện hôm nay trời không bằng. FA làm sao lại để cho các ngươi đến chấp pháp hôm nay tranh tài? Trước đó nhiều như vậy phạm quy, Barry Knight tên ngu ngốc kia nếu như móc mấy chương thẻ vàng, West Ham United ác ôn nhóm làm sao lại động tác càng lúc càng lớn. Tà cầu thủ hiện tại nhận lấy nghiêm trọng xâm phạm, là siêu gia bóng đá quy tắc tiêu chuẩn tổn thương. Các ngươi cũng là đồng lõa. Đồng lõa, Andric càng nói càng kích động, thậm chí Craig đều không được không tranh thủ thời gian che miệng của hắn. Dạng này phát triển tiếp, tình thế phi thường không ổn. Chủ khách hai đội ghế dự bị đều đứng lên rất nhiều người. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, mà Andric lại đi đắc tội trọng tài, hiển nhiên sẽ đối với Miuo nóng 10 phần bất lợi. Andric giờ khắc này xác thực đã mất đi lý trí. Chịu đủ rồi lúc trước đối thủ không ngừng lỗ mãng phạm quy, trọng tài làm như không thấy. Hiện tại hắn cầu thủ lại bị ác ý xâm phạm. Cái này khiến hắn không cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ. Trọng tài chính Nai cùng bên cạnh cắt thật vất vả đem trên trận các cầu thủ tách ra. Sau đó hắn lập tức lại chạy đến bên sân. cái gì cũng không nói. Bay thẳng đến Andrej lấy ra một trương thẻ đỏ. Lần này bưng bít lấy Andrej miệng Craig cũng không làm. Hắn lập tức vọt tới Nai trước mặt. Dùng đầu đội lên đối phương. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người con mẹ nó có phải hay không thu tiền? Có ngươi dạng này chấp pháp tranh tài sao? Người có phải hay không quyết tâm muốn cạo chết Miuo? Bên sân tình huống thời gian ngắn xảy ra rồi cực kỳ nhanh chóng đảo ngược. Andrej bị đưa ra thẻ đỏ sau ngược lại giống như là bị đánh đòn cảnh cáo đánh thức. Lần này đổi thành hắn đi đem Craig lôi trở lại. Líu lo không ngừng còn tại mắng chửi trọng tài trình độ cúi xuống Craig cũng bị lấy ra thẻ đỏ. Jensen ở một bên hướng Nai vỗ tay chào phúng. Đồng dạng bị thẻ đỏ phạt ra sân. Andrej đi đến mặt không thay đổi Nai trước mặt. Trầm giọng nói, người nên vì ngươi biểu hiện hôm nay cảm thấy sỉ nhục. Đây không phải Miuo tai nạn, là ngươi tai nạn. Nói xong, Andrej ở bên sân vung tay lên, làm ra một cái tiến công thủ thế. Vây quanh ở Neo bên người các đội viên đều thấy được. Bọn hắn oán giận không thôi, đều hiểu lão đại hiện tại chỉ thị là có ý gì. Phá hủy West Ham United, không phải dùng nắm đấm, là dùng tiến công, dùng quang minh chính đại phương thức, bóng đá. Andrej cùng trợ lý huấn luyện viên Jensen, tìm một huấn luyện viên Craig cùng nhau rút lui. Bọn hắn đứng tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ lấy đội y. Tại nhân viên công tác trợ giúp bên dưới, Neo đã nằm ở trên cáng cứu thương bị khiêng xuống tới. Andrej phải bồi Neo trực tiếp đi bệnh viện. Một tên khác đội y sớm chạy về đến nói cho hắn biết. Vẻn vẹn phỏng đoán cẩn thận liền để Andrej gặp rồi đả kích. Đầu gối thập tự dây trắng, nửa tháng tấm xé rách, bổ sung bị chật khớp nối sai chỗ các loại tình huống. Hơn nữa muốn sau khi kiểm tra mới biết rõ đến tột cùng là xé rách vẫn là đứt gãy. Cái sau, như vậy thì muốn tiến hành sự giải phẫu. Làm Neo bị cáng cứu thương khiêng xuống lúc đến, hắn đã mang lên trên dưỡng khí cháo. Một mặt tái nhợt mồ hôi lạnh rơi, hắn bất lực nói chuyện. Tiếp cận nửa trạng thái hôn mê, to lớn đau đớn để vị này vừa mới đầy 18 tuổi tiểu tướng khó có thể chịu đựng. Andrej cùng Jensen cùng Craig bồi tiếp Neo đi bệnh viện. Ở trên rồi xe cứu thương lúc, Andrej hai tay che mặt nhịn đau không được khóc lưu nước mắt. Bởi vì tâm lý tuổi nguyên nhân, tại hắn mắt bên trong, thủ hạ cầu thủ càng giống là nhỏ bối hài tử. Neo bị đánh gây tê lâm vào hôn mê tái nhợt không máu khuôn mặt. Cái kia nhìn thấy mà giật mình trời còn có chút vặn vẹo bị thanh nẹp cố định đầu gối. Đều để Andrej cảm thấy đau thấu tim gan. Hắn mới 18 tuổi a, này lại bị mất tiền đồ của hắn sao? Này lại hủy đi nghề nghiệp của hắn kiếp sống sao? Andrej không biết, hắn cảm thấy mê mang bất lực. Hắn không thể yêu cầu xa vời mỗi cái người cũng giống như Larsson như thế. Tại Celtics hiệu lực lúc gãy chân về sau một lần nữa đứng lên đến. Hơn nữa có thể tại 35 tuổi còn duy trì cực cao thi đấu trạng thái. Khi hắn khi tỉnh lại, Andrej không biết nên như gì đối mặt hắn. Hắn cho là mình đối với hắn thụ thương phải có trách nhiệm. Bởi vì Neo xưng hô hắn, lão đại. Sân bóng đờ đen từ xung đột bạo phát một khắc này liền tràn đầy ồn ào náo động. Miuo fan hâm mộ bóng đá triệt để phẫn nộ rồi. Bọn hắn từ không phải ngoan ngoãn tiên sinh. Không ai yêu thích chúng ta. Chúng ta hắn mẹ không quan tâm. Nhưng là có người tổn thương chúng ta. Chúng ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Nhìn trên đài cấp tốc liền sinh ra gãi loạn. West Ham United fan hâm mộ chỗ khán đài gặp rồi Miuo fan hâm mộ hai mặt giáp công. Bảo an cùng cảnh sát khó khăn tại hành lang bên trên duy trì trật tự. Bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Giống như sandwich, cảnh sát bảo an đem West Ham United bảo hộ ở giữa. Ngăn cản Miuo fan hâm mộ bóng đá trùng kích. Nhưng vẫn là có không ít fan hâm mộ bởi vì ném mạnh tạp vật mà thụ thương. Bị chùm chìa khóa nện đến bể đầu chảy máu fan hâm mộ số lượng cũng không ít. Hai bên fan hâm mộ đều có thụ thương. Cảnh sát chống bạo động cũng tiến vào rồi sân bóng. Bắt đầu mang đi thụ thương cùng khoảng cách gần nhất cảm xúc kích động fan hâm mộ bóng đá. Tranh tài tại tạm dừng rồi tiếp cận sau 20 phút mới lần nữa khôi phục trật tự. Hiện trường trực tiếp giải thích Tyler cùng Gray hai người cũng không biết rõ nên đối với microphone nói cái gì. Sky TV thì trực tiếp cắm truyền bá quảng cáo né tránh gãi loạn đoạn ngắn. Điều này hiển nhiên không phải ngoại hạng Anh chính diện tích cực một mặt. Miuo, thật thành thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể. Trọng tài chính Nai tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Lại lấy ra hai tấm thẻ đỏ. Đem Southgate cùng De Huy phạt bên dưới. De Huy thẻ đỏ không thể tranh luận. Mặc dù hắn là chính diện chùi bóng. Nhưng thuộc về ác ý xâm phạm. Mà Southgate thì là bởi vì không lý trí đẩy ngã De Huy gây nên cầu thủ xung đột mà bị đưa ra thẻ đỏ. Nhưng hai bên đều không chịu phục. West Ham United cho rằng Miuo tại không phải tranh tài quá trình tiến hành bên trong có đa số. Cầu thủ đối bọn hắn tiến hành thân thể xâm phạm. Chesegues liền dùng đầu đụng Michael Hill. Miuo thì càng thêm phẫn nộ. Trọng tài chính Nai đối bọn hắn lấy ra tứ phía thẻ đỏ. Đây chính là sân bóng đờ đen. Miuo sân nhà. Không yêu cầu ngươi thổi sân nhà còi. Chỉ ít ngươi con mẹ nó cũng nên công chính nghiêm khắc một chút đi. Nai có lẽ giờ phút này mới hối hận không thôi. Vì để cho tranh tài có thể có được khống chế. Hắn chấp pháp tiêu chuẩn đột nhiên tới rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Lập tức trở nên nghiêm khắc vô cùng. Tại hiệp một kết thúc trước. Hắn lại lấy ra ba tấm thẻ vàng. Toàn bộ là cho West Ham United. Bởi vì bọn họ phạm quy rất nhiều. Hiệp một xung đột lúc bộc phát. Nét từ đầu đến cuối đều là tại can ngăn. Trợ giúp trọng tài đem hai phe đội viên kéo ra. Nhưng không đại biểu nội tâm của hắn không phẫn nộ. Nhưng hắn hiểu hơn đội bóng cần gì. Là thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới có thể để cho đối thủ dơ bẩn càng lộ vẻ ti tiện vô sỉ cùng ngây thơ. Miuo mới sẽ không đổ vào sát thương chiến thuật trước mặt. Tại toàn bộ hiệp 2. Nét phát huy đơn giản không gì sánh kịp. Hắn phía trước trận tiến công tổ chức một vai trọn. Truyền bóng tinh chuẩn. Đột phá sắc bén. Còn có hợp thời chen vào uy lực bắn ra bốn phía bắn cửa. Tranh tài phút thứ 57. Hắn diệu truyền Larsson mở tỷ số. Sau 3 phút, hắn đột phá đạo gửi West Ham United. William mệt mỏi tích hai tấm thẻ vàng cũng bị phạt hạ tràng. Còn lại 30 phút tranh tài bên trong. Miuo một mực chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Netminer hai lần trợ giúp đội bóng khóa chặt 3-0 thắng cục. Nhưng mỗi lần dẫn bóng về sau hắn đều không có chúc mừng. Mà là yên lặng đi trở về bên trong vòng chờ lấy mở bóng. Các đội hữu cũng đều không có chúc mừng. Giống như hắn đi trở về một hiệp. Bọn hắn chẳng những muốn thắng. Hơn nữa phải vào càng nhiều bóng đến nhục nhã West Ham United. Redknapp đổi lại hai tên cầu thủ hậu vệ đến gia tăng phòng thủ. Tại sân bóng đờ đen. Hắn căn bản không nhìn thấy thắng trận hy vọng. Miuo từ năm ngoái bắt đầu. Cúp liên đoàn thi đấu đã giữ vững tiếp cận 50 cái sân nhà bất bại. Làm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại sân bóng đờ đen bên ngoài, hai đội fan hâm mộ lần nữa bạo phát đại quy mô xung đột cùng gãi loạn. So giải đấu trên nửa trình ảnh hưởng càng thêm ác liệt. Người bị thương càng nhiều. 90% trở lên người bị thương đều là West Ham United fan hâm mộ. Từ Miuo trở lại West Ham United địa bàn. Chỉ bất quá chính là vượt ngang sông thêm khoảng cách ngắn như vậy. Nhưng đối với West Ham United fan hâm mộ tới nói, tựa hồ bước đi liên tục khó khăn. Nếu như không có cảnh sát ở một bên hiệp trợ, chỉ sợ bọn họ căn bản tìm không thấy về nhà đường. Xung quanh quảng trường bốn phía đều có đối với West Ham United bao vây chặn đánh cuồng sư ủng độn. Lạc đàn West Ham United fan hâm mộ thậm chí không được không mau cởi xuống trên người mình quần áo. Chơi bóng tránh cho bị vây công. Nhưng là ở tại Miuo câu lạc bộ phóng xạ địa khu fan hâm mộ bóng đá trả lại nhà trên đường. Khiếp sợ phát hiện, gãi loạn so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm mãnh liệt. Đầu đường cuối ngõ thỉnh thoảng xông tới thành quần kết đội rõ ràng một bộ tìm đỡ đánh rồi người xa. Lạ. Miuo fan hâm mộ bên trong những cái kia không muốn tham dự không phải là đám người ôm thành một đoàn trở về nhà. Sau đó xì xào bàn tán. Đối với những cái kia du đãng trên đường tựa hồ tại tìm kiếm Hammer fan hâm mộ thân ảnh đám người xa lạ chỉ trỏ. Tuyệt đại đa số an phận thủ thường thế hệ trước Miwoo trung thành những người ủng hộ thì sẽ ngữ khí trầm trọng nói cho người trẻ tuổi. Bên ngoài những cái kia mới thật sự là bóng đá lưu manh. Bọn hắn đến từ cả nước các nơi. Vì cái gì chính là tại một ngày này thống thống khoái khoái đánh một chầu. Loại chuyện này tại những năm 70, 80 nhiều lần gặp không tươi. Mà cái kia hỗn loạn lưu manh gãi loạn tràng cảnh lần nữa giáng lâm Đông London. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.